Thánh Vương, chương 211, Diệt Vạn Pháp Hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ ế chương 21, Diệt Vạn Pháp Hội ấp mặt trời chói chang như là lửa, lửa cháy tan kim hai no, ế trên đường của Mông Thành người đi lại tấp nập, rất nhiều cao thu tiền vào gì trong thành. Vạn Pháp Hội, vẫn làm ăn rất thịnh vượng. LT, C, đội trưởng, 3 ngày đã qua, không biết cao thủ đoạt mệnh lấn chín kia co. Trở lại hay không? Mấy tên tuần tra đang bàn tấn với nhau. Người nọ ra tay thật hão phóng, đưa ngay ra yếu hạch của ác ma cường giã đoạt mệnh, không biết muốn làm ăn gì với Vạn Pháp Hội chúng ta. Hở, người này chắc chắn sẽ không tới đâu. Trong lòng đội trưởng kia hiểu rõ, cho nên nớ cười nhạt. Tốt nhật cực ngươi không nến hội nhiều, biết nhiều đối với các ngươi không co. Lợi, từ nay về sau coi như là người no chưa từng xuất hiện. Dạ, dạ, dạ. Mấy người xung quanh thấy đội trưởng nói như vậy, lập tức cúi đầu vâng dạ. Ừ, nghe lời là tốt, Vạn Pháp Hội chúng ta thích nhất là người biết nghe lời. Đội trưởng này gật đầu, hết sức hài lòng. U co, một ngư kêu lên, chuyện gì, sao kêu to như vậy? Đội trưởng kia bị giật mình, nhất thời tức giận, thiếu chút tật cho người kia một cái, thế nhưng người kia vẫn tiếp tục nói. Người nhìn kìa, đây chẳng phải là cao thu 3 ngày trước vừa đến hay sao? Đội trưởng lập tức đưa mắt nhìn sang, khi nhìn thấy Dương Kỳ thì cảm thấy sợ hãi. Điều này, tên đội trưởng sợ hãi nói không ra lời, sau đó bên tai vang lên một thanh âm. 3 ngày trước ta đã đặt cọc tiền, hôm nay tới lấy tin tức, người nhanh chóng dẫn đường cho ta. Dương Kỳ thản nhiên nói, chờ một chủ, đội trưởng này kinh hoàng một hồi, sau đó cố gắng trấn định tinh thần, no. Y ngắn, ngãi chờ một chút, tối đi báo lại cho phó hội trưởng. Không cấn, ta tự mình đi tìm hắn. Dương Kỳ lập tức đi vào bến trong. Người không thể đi vào. Đội trưởng vội vàng nói. Ta phải thông báo trước đã. À, hắn còn chưa nói xong thì trước ngực xuất hiện một lỗ máu, một cây trường mấu chân khi không biệt từ lúc nào xuyến thủng trái tim hắn. Người giết ta, dám cấn ta, không biết sống chết. Minh thần chi mậu của Đường Kỳ rung lên, thận hình tến đội trưởng này nổ tung. Vụ nổ này kinh động tất cả mọi người, khiến cho Mông Thành chấn động. Giết ngươi dối. Người no là ai? Sao lại dám ở đấy giết người? Giết đội trưởng của Vạn Pháp Hội á, hắn muốn làm gì? Mau chóng thông báo cho mọi người. Cho dù là truyền kỳ cũng không thể tùy tiện gây sự ở Mông Thành, hắn giết người lung tung như vậy, chẳng lẽ không sợ chết? La tới trả thù, lẽ nào hắn muốn đối kháng với toàn bộ Vạn Pháp Hội? Vạn Pháp Hội thế lực to lớn, lớn đến kinh ngươi, hắn không thể nào ơ là đối thủ của hộ đấu. Quỳ hu, ngơ nhìn xem. Rất nhiều người qua đường thấy cảnh tượng này đều bu lại xung quanh, thậm chí một số cao thú cảnh giới đoạt mệnh cũng ấm thấm kinh ngạc. Co, địch tập kích. Khi Dương Kỳ đánh chết tên đội trưởng, người của Vạn Pháp Hội cũng phản ứng cực nhanh, rất nhiều người hét lớn, đao kiếm ra khỏi vỏ, từng bóng người từ bến trong Vạn Pháp Hội bay ra, tổng cộng co. Khoảng 8, 9 cao thủ cường giã đoạt mệnh, chúng dân hàng ngang phía trước ngắn cấn Dương Kỳ nói. Mau bộ vũ khi xuống bo, tay chịu cho. Y, người giết người trong Vạn Pháp Hội, tội không thể tha. Người dịch, Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ một cao thủ đoạt mệnh lấn ba điền cuống hét lớn. RRE, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày trước ta đã đến Vạn Pháp Hội các người đưa tiền đặt cọc, muốn mua tất cả tin tức về anh độc môn, nhưng mà Vạn Pháp Hội các người lại đem tin tư. C, của ta bán cho họ, bảo hộ phải cao thu tới giết ta. Hôm nay ta đến đây chính là... Ế muốn các người nói một câu rõ ràng. Ép Dương Kỳ hét lớn, mọi người xung quanh đường nhiên co. Thể nghe rõ, cái gì, Vạn Pháp Hội bản tin tức của người mua. Điều này đúng là không nến, làm ăn thế này còn ai tin tưởng nữa. Rất nhiều người xung quanh đều bàn tán, họ vừa xem náo nhiệt vừa chỉ trích. Nói bậy, ai bảo người nói xấu chúng ta. Người co, chứng cứ gì khi nói Vạn Pháp Hội chúng ta thu tiền đặt cục của người rồi thông báo cho ảnh động môn. Nhấn chứng, vật chứng đấu. Lấy ra đi. Lại một cao thú cảnh giới đoạt mệnh no. Y ngắn. Trước tiến cứ bắt người xem co. Phải tà ma ngoại đạo su. Y người tới nói xấu Vạn Pháp Hội chúng ta hay không? Chúng cứ. Việc mà ta muốn làm đều không cấn chứng cứ. Hôm nay ta tới đời cống đạo chi co. Một mục đích duy nhất là giết toàn bộ các người. Khiến cho Vạn Pháp Hội các người hoàn toàn biến mất trong thiền địa. Dương Kỳ cười ha hả. Trường mấu đột nhiên bắn ra ngoài. Trường mấu kinh thiền. Như bạch hống quân nhật. Tốc độ nhanh tới mức không kịp nhìn. Chỉ thấy một vệt sảng lo, ẽ lến, một vết rách không gian xuất hiện, như một vì sao rời, đấm rách bầu trời đen kịt. Bụp, Dương Kỳ một mấu đâm thủng người của tên cao thủ vừa nói, máu tươi bắn ra bốn phía. Sau đó, mấu ảnh của Đường Kỳ chợt lo, Ế, bấy tám cái đầu lâu đồng loạt bay lên trời, máu tươi tê, ư lộng ngực của hộ phun ra cao tới 10 trượng, quả thực là một muống ánh sáng màu máu. Dừng tay, một tiếng quát lớn từ phía xa truyền lại, hai luồng khí tư. C cường đại phủ xuống, đây chính là pho. Hội trường và hội trường của vạn pháp hội. Phó hội trường nhìn thấy Dường Kỳ thì biến sắc, sau đó nhìn thấy đám cao thủ đoạt mệnh của Minh bị giết, hai mắt đỏ như mậu, hét lớn. Cái tên ác ma nhà người. Phó hội trường, ba ngày trước các người đem bí mật của ta bán cho ảnh độc môn, khiến cho cao thủ anh độc môn đuối đến giết ta, rốt cục ai mới là ác ma? Dường Kỳ nói, người nói cái gì? Ta không rõ, ta cũng chưa từng nhìn thấy người. Phó, hội trường xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên lớn tiếng kêu gọi. Các vị, đấy là ực ma tới vạn phập hội ta cố ý giết ngươi, tội không thể tha, mọi người hãy hợp nhau tấn công, bằng không trong mông thành này kiểu gì cũng co. Một trường mưa máu do, tanh, đúng là chưa thấy quan tài chưa để lệ, đã vậy thì sau khi giết các người, ta sẽ tới diệt tống hội của vạn pháp hội. Trường mấu của Đường Kỳ dựng lên, yếu nghiệt, đột nhiên, một tia sét từ trên bản trời đánh xuống, khiến cho mông thành chấn động, một cái bóng người từ trên bầu trời bao phủ con đường của vạn pháp hội. Khi tư, C cường đại khiến cho rất nhiều vây xem lui về phía sau, trong lòng họ vô cũng sợ hãi, một số cường giả đoạt mệnh điền cuống hét lớn. Truyền kỳ, Lã lão tố cấp bậc truyền kỳ xuất hiện, chủ nhân của mông thành, lão tố mộng thủ. Có một số người sinh sống lâu năm trong mông thành nhận ra, bóng người cao lớn kia chính là lão mộng thư của tố mộng thành. Người này thống trị mông thành gần 1000 năm, mấy vạn dặm khổng lồ xung quanh mông thành đều bị hắn thống trị. Lão tố mông thủ một xuất tiện, khiến cho con đường này lặng ngắt như tờ, tất cả im phăng phắc, sau đó co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều đội binh sĩ từ đằng xa chạy tới, nghiêm mật vây giáp. Cùng lúc đó, vô số cột ánh sáng ở bốn phía của mông thành hiện lên, tạo thành một cái lộng năm màu trên bầu trời. Một cái đại trận chậm rãi xuất hiện. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN y ánh vương máu nhập thần cơ Dương Kỳ co. Thế bố trí ớ thành Yến Độ một trận phập, mộng thành này là thượng cổ danh thành, đương nhiên co. Trận pháp, rốt cuộc là co. Chuyện gì, lão tố mông thủ đáp xuống, dùng thanh âm vô cùng uy nghiêm hối. Vì sao lại giết người, mau nói cho ta biết. Ổn, là mà ổ, tê, ỏ, thành chủ, ta muốn mua tin tức ớ vạn pháp hội, nhưng lại bị họ mang tin tức của mình ra bản. Dương Kỳ nói, do đó ta bị ảnh động môn truy sát, bấy giờ tới đây đời lại công đạo. Phì, tến pho. Hội trường kia no, y ngắn, ta đấu co, nhận ra người, cũng không biết người đang nói cái gì. Mông thành chủ xin chủ trí công đạo, ngãi tư đã co. Quy định, phàm là người tự ý giết chóc trong mông thành sẽ lập tức bị chém giết. Hội trường kia chậm rãi nhìn Dường Kỳ, nói. Người này khiếu chiến uy nghiêm của ngài, tội không thể tha, hơn nữa còn giết rất nhiều cao thủ của vạn pháp hội ta, không chết sao co. Thể khiến dân chúng hả giận. Ừ, lão tố mông thủ quay sang nhìn Dường Kỳ nói. Ta mặc kệ người co. Lý do gì, tự ý giết người trong mông thành là đang chết vạn lần, cho dù vạn phập hội lạ dối ngươi, ngươi cũng phải tới phủ thành chủ đánh trống kêu oan, để bản toa chủ trí công đạo. Giết người một cách lung tung chính là vi phạm quy định, bản toa là chủ nhân của mông thành, tất cả mọi việc đều do bản toa cân nhắc quyết định. Hiện giờ bản toa cho người hai lựa chọn, thứ nhất là bo. Tay chịu cho, y, bản toa sẽ tự mình thấm vấn người, phân rã trắng đen, thu. Hai là trực tiếp bị bản toa đánh chết. Nó, y xong, lão tố mông thủ chắp hai tay sau lưng nhìn Dường Kỳ, đợi hắn lựa chọn. Mông thành cấm pháp đã mớ ra, bất cứ người nào cũng không trốn được, dựa vào mông thành cấm pháp, cho dù là cao thủ truyền kỳ cúp nghi khổng phải đối của lão tố mông thủ, cho nên hắn vô cũng tin tưởng Minh Co. Thế chấn ép đối phương. Bản toa đếm ba tiếng, một. Lão tố mộng thu tiếp tục nới. Vù, Dường Kỳ cũng không trả lời mà tung đấm tới. Một mấu ám sát này xuất hiện khiến cho thiên địa biến sắc, toàn bộ mông thành xuất hiện một ánh sáng hoàng hôn, sau đó co. Một bản nhạc vang lên, đó là các vị thần tấu lên bản nhạc hoàng hôn ngày diệt vong. Lão tố mông thủ biến sắc, hắn nhe răng cười vườn tay tóm lấy mũi mấu. Thế nhưng khi bàn tay của hắn to, em vào mũi mấu, minh thần chi mâu xuyến qua bản ta thắn như xuyến qua đậu hũ, phá tan chân khi hộ thân của hắn, đấm thẳng vào yết hấu. Trường mấu của Đường Kỳ chấn động, nhất thời cái đầu của lão tố mông thủ bay lên, trong mắt lão xuất hiện sự kinh ngạc, lão nằm mờ cũng không ngờ rằng mình bị một mấu giết chết. Cậy đấu bay lên, cột mậu tận trời. Đường Kỳ chớ tay một cậy, thận hình quập lão tố mộng thu nổ tung, mậu tươi không lộ nhiệm độ đường phố, khắp nơi đều là máu thịt. Một cái đầu lâu lờ lửng giữa không trung. Người cho rằng mình là chủ nhân của mông thành thì là pháp luật. Ta giải thích với người một cấu chính là nề mặt người, vậy mà người còn lên mặt truyền kỳ thi thế nào? Truyền Kỳ cũng sẽ bị ta giết. Trường mấu của Đường Kỳ giống như một bóng pha đấm rách bầu trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Tố Mộng Thu là cao thủ truyền kỳ biến thứ nhất huyết phật biến, tuy rằng thân thế đã nổ tung, thế nhưng linh hồn vẫn còn, hắn nói một cách khó khăn. Ngươi dám giết ta? Nói nhấm, ngươi là cái tha gì? 7, Dương Kỳ vung tay, cái đấu này nổ tung, Mông Thành chấn động. Lão Tố Mộng Thu đã hoàn toàn ngã xuống, chỉ trong thời gian 2-3 câu, một cao thủ truyền kỳ cứ như vậy bị đánh chết tại chỗ, tới cũng nhanh mà chết còn nhanh hơn. Phó hội trường, tới lượt ta bàn chuyện với các người rồi đúng không? 7 Sau khi giết lão Tô Mông Thủ, Dương Kỳ thản nhiên nói với những người còn lại. Người dịch, Thanh Thanh Nguồn, VIP Vanden VN. Cách chương.